Chương 302, kịch chiến bèn. Mặc kệ là còn chưa hoàn toàn nắm giữ mạn dễ kỳ ưu lực lượng cả cả si, hay là mở thất môn gai, đều không thể đánh bại bèn lục đạo. Coi như cả cả sỉ cả mù cùng gai chú hổ đều có siêu cấp S uy lực, nhưng là coi như đem bèn lục đạo toàn bộ đánh chết bọn hắn hay là đồng dạng thua. Mà lại nạ rủ tổ sớm muộn muốn đối mặt rủ trí hà mạ đạ giả cùng một suột sủ kỳ cả gù dạ dìn nệ gẳng, cùng bèn lục đạo chiến đấu cũng coi là sớm diễn luyện. A một diệp cương lực toàn phong phân phối xong riêng phần mi nhờ đối thủ đằng sau, nhiệt huyết nhất gai lập tức hú lên quái dị xông về ấy đạ giả, chân phong lăng lệ, phát ra tiếng gió vù vù. Đáng chết ấy đạ giả khẽ quát một tiếng, hắn là tinh khiết cự ly xa hình ní dạ, đối phó loại này cao thủ thể thuật thật sự là không quá am hiểu, mà lại lúc trước hắn còn bị gạ ạ dạ bóp nát một cái cánh tay, bên người còn lại cho nổ đất sét cu nở dê không nhiều lắm. Ầm đối mặt gai công kích, ấy đạ dạ lập tức bóp một cái đất sét chim đi ra, đất sét chim thân thể to lớn chặn gai hồi toàn cước, sau đó lập tức hướng về bên Hoa Y Sơn động bay đi. Loại này nhỏ hẹp sơn động cũng không thích hợp ấy đa dạ công kích, không cẩn thận đem tất cả mọi người nổ chết. Mơ tưởng trốn gai quát to một tiếng, bóng người màu xanh lục tranh thủ thời gian hướng về ấy đa dạ đuổi kịp đi. Cả cả sỉ cái chán rủ xuống ba đầu tuyến, đối với mình người lao hữu này thật sự là bất lực đầu đen rau muống, cu nở dê mau đuổi theo đi lên. Nạ dù tổ nhìn bèn một chút, cu nở dê tranh thủ thời gian xông ra sơn động. Hướng về cùng cả cả si bọn hắn phương hướng ngược nhau chạy ra ngoài, bèn lục đạo cu nở dê lập tức đuổi kịp, dù sao có được gìn nghệ gẳng nạ gạ tổ có thể nói là cực độ tự phụ, bằng không thì cũng sẽ không là tự thành là thần, hắn căn bản sẽ không cho rằng nạ dù tổ sẽ mạnh hơn hắn, mà lại kỳ hủ hủ bị gì nụ gì kỳ là kế hoạch của bọn hắn bên trong phi thường trọng yếu một vòng, mặc dù phong ấn vi thu cờ ân nở dựa theo cái đuôi số lượng chính tự. Nhưng là trước bắt lấy kỳ ủ ủ bị cũng tốt, dù sao nếu là nạ rủ tổ một mực đợi tại cổ nổ hạ cu nở dê không tiện. Nạ rủ tổ một mực khống chế tốc độ của mình, bèn lục đạo đi theo phía sau hắn, rất nhanh liền đi tới một mảnh rộng lớn thảo nguyên. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ. Bèn thiên đạo lạnh lùng nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ngươi là kế hoạch của ta bên trong rất trọng yếu một vòng, giao ra trong cơ thể ngươi kỳ ủ ủ bị đi. Nạ dù tô một ngụm đáp ứng, hai mắt lạnh lùng nhìn về thiên đạo, nói, đem ngươi gìn nghệ gẳng giao cái ta là được rồi. Cái kia chính là nói đàm phán thất bại. Gìn nghệ gẳng không cho ta cu nở dê không quan hệ, đem cổ nạn đưa cho ta cũng được ga nạ dù tổ cố ý đang chọc giận nạ gạ tổ. Thông linh chi thuật nạ gạ tổ quả nhiên nhịn không được xuất thủ, lập tức khống chế xuất sinh đạo sử dụng thông linh chi thuật, cổ nạn đối với nạ gạ tổ tới nói có đặc thù ý nghĩa. Năm đó giả hỉ cổ ưa thích cô nạn, mà tại giả hỉ cổ chết về sau, nạ gạ tổ kế thừa ạ cặt sủ kỳ, muốn thu thập 9 đại vĩ thú, sáng tạo hắn hy vọng hòa bình chính là vì cô nạn. Mặc dù nạ gạ tổ đối với cô nạn không có yêu thương, nhưng là hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương cô nạn. Nạ rủ tổ một câu thật sự là đâm bên. Trong yếu hại, mặc dù thật sự là hắn là nghĩ như vậy, Súc sinh đạo là lục đạo bên trong chuyên môn khống chế sinh linh một đạo, không cần ký kết huyết chi khế ước liền có thể khống chế đại lượng thông linh thú, một cái thể trạng 10 phần cường tráng, con mắt đồng dạng là gìn nghệ gẳng cường tráng tê giác. Đông đông đông đông tê giác bốn chân rậm trên mặt đất, núi nhỏ đồng dạng thân thể cường tráng làm cho mặt đất khẽ chấn động bắt đầu, bị cái này to lớn tê giác va chạm bị cùng xe lửa đụng không có gì khác biệt. Lên cho ta nạ rủ tổ hai tay xuất hiện to lớn kỳ u bị chi chảo. Con người cấp tốc co vào, tê giác động tác trong mắt hắn thả chậm, sau đó hai tay nắm lấy tê giác trên đầu độc giác, hai tay phát lực, đem tê giác lập tức ném lên bầu trời. Ổ đạ mạ giả sẻn gẳng tại tê giác hạ xuống xong, nạ rủ tổ giơ tay, một viên ổ đạ mạ giả sẻn gẳng trực tiếp đánh đi lên. Thông linh chi thuật bèn lục đạo chơi đều là một chiêu tươi, xuất sinh đạo lần nữa sử dụng ra thông linh chi thuật. Một cái to lớn châu đực cùng một đầu tam đầu khuyển lần nữa hướng về nạ rủ tổ vào tới. Một độn thụ phược vinh táng dưới mặt đất dâng lên to lớn cây cối, đem châu đực cùng tam đầu khuyển một hơi toàn bộ bắt lấy, kéo vào dưới mặt đất mai táng. Phong độn giả sen hủ di kèn đối mặt nạ rủ tổ loại này có thể miểu sát cấp cả cường giả siêu cấp áo nghĩa, ngạ quỷ đạo đương nhiên là vỏ ra, rỗi ra hai tay, trong tay tản ra ba động kỳ dị. Nạ rủ tổ giả sen hủ dị kẻn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng thu nhỏ, không đến 3 giây đồng hồ, cái này siêu cấp áo nghĩa thế mà liền bị ngạ quỷ đạo hoàn toàn hấp thu. Ngạ quỷ đạo trong tay rũ ra một cây hắc đồng, hướng về nạ rủ tổ trên thân đánh tới. Nạ rủ tổ mình cũng sẽ sử dụng cái này hắc đồng, cho nên biết lợi hại, tranh thủ thời gian sử dụng cầu đạo ngọc chuyển hóa thành hắc đồng nên kích. Đinh hắc đồng đụng vào nhau, bởi vì đều là âm dương độn chuyển hóa thành hắc đồng, cả hai căn bản phân không ra cao thấp tới. Thông linh chi thuật xuất sinh đạo lần nữa sử dụng thông linh chi thuật, một cái có được màu vàng đại mỏ cùng ba chân quái điểu vào ra. Đáng chết giả sẻn gẳng âm nạ rủ tổ giả sẻn gẳng đánh trúng tám chỉ chim đại mỏ, tám chỉ chim kêu rên một tiếng, bị nạ rủ tổ đánh bay ra ngoài. Đang lúc nạ rủ tổ muốn đem tám chỉ chim giải quyết hết thời điểm, nhân gian đạo, tu la đạo cùng một chỗ hướng nạ rủ tổ lao đến, cái này ba đạo là am hiểu nhất cận chiến. Ngạ quỷ đạo một quyền đánh tới, nạ rủ tổ biết không thể bị ngạ quỷ đạo đụng phải, không phải hắn hấp thu trả cờ giả năng lực còn mạnh hơn xa mệ hạ đạ. Tranh thủ thời gian một cái cúi người, ngạ quỷ đạo tay cỏ qua nạ rủ tổ tóc, đem hắn màu vàng trả cờ giả hấp thu hết một bộ phận, nạ rủ tổ dựa thế một cái dưới xoáy đá, đa hướng về phía nhân gian đạo hai chân. Âm nhân gian đạo không nhúc đích, nhưng là nạ rủ tổ một cước giống như là đá vào thép khối bên trên đồng dạng. Lấy một địch ba, mà lại tất cả vẹn lục đạo ánh mắt đều là tương thông, nạ rủ tổ công kích tất cả đều bị bọn hắn thấy rất rõ ràng, căn bản tìm không thấy công kích góc chết. Nhân gian đạo phi thường am hiểu thể thuật công kích, bị nạ rủ tổ đá một cước QNZ không có chút nào mà thay đổi, trong tay cầm hắc đồng hướng về nạ rủ tổ đập xuống giữa đầu. Nạ rủ tổ trở tay huy động hắc đồng đem nhân gian đạo công kích ngăn, ngạ quỷ đạo cùng tu la đạo đồng thời huy quyền đánh tới. Nạ rủ tổ dưới chân trả cờ dạ trong nháy mắt bộc phát, màu vàng thân ảnh hướng về sau nhanh lùi lại. Vành tu la đạo nắm đấm đột nhiên liền thoát ly nạ rủ tổ cổ tay. Đằng sau không ngừng phun ra nhiệt độ cao hỏa diễm chạy, như là một cái hỏa tiễn đầu đồng dạng hướng về nạ rủ tổ bay tới. Cái này tu la đạo căn bản chính là một cái người cải tạo, toàn thân đều là vũ khí. Thiếu khoa trương nạ rủ tổ một cái quái lực quyền oanh ra, một đấm đem tu la đạo trách cổ tay hỏa tiễn trực tiếp đánh trở về. Tu la đạo trên cổ tay xuất hiện yếu ớt lôi quang, sinh ra điện từ lực, đem vừa mới đánh đi ra trách cổ tay hỏa tiễn lại hấp thu trở về, sau đó vung tay lên. Năm ngón tay biến thành đạn đạo đồng dạng, hướng về nạ rủ tổ công tới. Một độn mục đỉnh bích nạ rủ tổ trước mặt dâng lên một tu du đầu vách tường, nhưng là tu la đạo năm ngón tay đạn nhưng lại có cao cấp truy tung dẫn hướng hệ thống, vòng qua mục đỉnh bích đằng sau tiếp tục bay về phía nạ rủ tổ thân thể. Hòa độn hào long hỏa chi thuật cùng gìn nghệ gàng người sở hữu đối chiến, liền xem như nạ rủ tổ cũng không dám chủ quan, trong miệng thốt ra một đầu to lớn hỏa long, đem năm ngón tay đạn thôn phệ. Năm ngón tay đạn nhao nhao tại hỏa long trong thiêu tra y bạo tạc, nhưng là hào long hỏa trả cờ dạ lại bị ngạ quỷ đạo một điểm không dư thừa toàn bộ hấp thu hết. Nạ dù tổ tỉnh táo phân tích tình huống trước mắt, ngạ quỷ đạo, tu la đạo cùng nhân gian đạo bên trong, ngạ quỷ đạo với hắn mà nói phiền phải nhất, bởi vì hắn cái gì công kích đều có thể hấp thu, mình không thể tùy tiện dùng nhận thuật công kích, không phải tất cả đều muốn bị ngạ quỷ đạo hấp thu hết. Nạ dù tổ cũng không am hiểu đạo thuật, vậy cũng chỉ có thể dùng thể thuật. Băng quyền nạ rủ tổ gầm thét, màu vàng thân ảnh chủ động hướng về ngạ quỷ đạo xông tới, đem đại lượng trả cờ giả ngưng tụ bên phải trên tay, thú nạ thân chuyển quái lực quyền đánh về phía ngạ quỷ đạo thân thể. Điện quang hỏa thạch chỉ gặp, nhân gian đạo trong nháy mắt vọt tới ngạ quỷ đạo trước mặt, hiển nhiên là không muốn để cho nạ rủ tổ tổn thương ngạ quỷ đạo, cho nên dùng nhân gian đạo để ngăn cản nạ rủ tổ công kích. Vành nạ rủ tổ toàn lực buộc phát một quyền, liền xem như thân thể cường hãn nhân gian đạo QNZ chịu đựng không được, ngực xương cốt bị đánh đến đứt từng khúc, bay ngược ra ngoài, rơi xuống ở phía xa. Một quyền không có đánh trúng ngạ quỷ đạo, nhưng là nạ rủ tổ cũng không nhụt chí, trung tâm điều chỉnh thân thể tư thái, nhìn ngạ quỷ đạo đã bày ra hấp thu trả cờ dạ tư thế cũng không chần chờ, vọt thẳng đến ngạ quỷ đạo trước mặt. Trung quyền sắc bén chói hai tiếng xé gió tu la đạo ngực mở ra. Mấy cái sắc bén to lớn bánh răng từ ngạ quỷ đạo thể nội bay ra, như là to lớn sủ dây kèn đồng dạng, coi như nạ rủ tổ có thể đánh trúng ngạ quỷ đạo, nhưng là trong khoảnh khắc đó cu nở dê trốn không thoát những này to lớn bánh răng công kích. Nhưng là nạ rủ tổ đã bị kích phát trong lòng hung tính, đánh nhau thật sự là không chút nào lưu thủ, chẳng những là đối với địch nhân, cũng là đối với mình, căn bản chính là một bộ lấy mạng đổi mạng tư thái. Nắm đấm không chút do dự hướng về ngạ quỷ đạo trên mặt đánh tới. Vạn Tượng Thiên dẫn một mực ở bên cạnh lược trận mạnh nhất thiên đạo rốt cục xuất thủ, giơ tay lên, từ trong tay của hắn lần nữa bạo phát ra cường đại lực hút. Nạ dù tổ không ngờ tới thiên đạo lại đột nhiên xuất thủ, bất ngờ không để phòng thân thể hướng về thiên đạo bay đi. Thần La Thiên Trinh lực hút cấp tốc chuyển hóa làm sức đẩy, đơn giản tựa như là bị đầu tàu đụng vào đồng dạng lực lượng để nạ dù tổ hoa mắt váng đầu, thân thể dừng lại thời điểm, liền bị ngạ quỷ đạo từ phía sau ôm lấy. Hấp thuật phong ấn ngạ quỷ đạo lập tức phát động năng lực của hắn, thân thể tựa như là cái không đáy đồng dạng đem nạ dù tổ cùng kỳ hù bị trả cờ dạ liên tục không ngừng hấp thu hết. Ngạ quỷ đạo hấp thu năng lực càng mạnh hơn xạ mệ hạ đạ, nạ dù tổ căn bản khó mà khống chế mình trả cờ dạ trôi qua, toàn thân đều đã mất đi lực lượng, trả cờ dạ đều bị ngạ quỷ đạo hấp thu hết. Kỳ hù bị bắt thành công. Thiên đạo đi tới, một mặt lạnh lùng nói ra, hiển nhiên nạ gạ tổ đối với ngạ quỷ đạo năng lực phi thường có tự tin, coi như nạ dù tổ là kỳ hù bị gì nụ gì kỳ, cu nở dê không có khả năng tại ngạ quỷ đạo kiểm chế hạ tránh thoát. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể bắt được ta sao? Nạ dù tổ lạnh lùng nhìn xem thiên đạo. Ngươi còn có thể làm cái gì đây, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, đều là không thể phản kháng lực lượng của thần. Thần chỉ bằng ngươi sự thật thắng hùng biện. Nạ dù tổ cũng lười lại cùng thiên đạo tranh luận, nhắm mắt lại không ngừng tụ tập tự nhiên chi lực không ngừng từ bốn phía tràn vào nạ dù tổ trong thân thể. Nạ dù tổ trên mặt xuất hiện tiên nhân hình thức vết tích, sau đó lại biến mất. Vừa mới tụ tập tự nhiên chi lực toàn bộ bị ngạ quỷ đạo hấp thu hết. Mặc kệ nạ dù tổ hấp thu bao nhiêu tự nhiên chi lực đều toàn bộ bị ngạ quỷ đạo hấp thu, nhưng là nạ dù tổ chính là không chịu từ bỏ, nạ gạ tổ cũng vì hắn tự phụ bỏ ra đại giới, cũng không lâu lắm, ngạ quỷ đạo thân hình liền phát sinh biến hóa, vốn là 10 phần thân thể cường tráng đột nhiên bành trướng lên, bề ngoài trở nên giống như là một cái hồ ly đồng dạng. Ngạ quỷ đạo không cách nào khống chế loại này khó mà khống chế tự nhiên chi lực, thân thể biến thành một pho tượng đá, kỳ hù hù bị trả cờ dạ lại lần nữa xuất hiện, nạ dù tổ dùng sức thoáng dây rua, biến thành tượng đá ngạ quỷ đạo trong nháy mắt phá toái.